cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi trong lúc rơi tự do, họ cuối cùng cũng chặt đứt những bàn tay đang bám rễ đó thì ầm một tiếng, cũng đã rơi xuống đáy vực sâu. Họ cố gắng bay ra ngoài, nhưng nơi này lại như tường đồng vách sắt, dù có dùng bao nhiêu linh lực cũng không hề lay động. Ngẩng đầu lên nhìn, vực sâu này sâu vạn trượng, vách đá dựng đứng, trên vách núi mọc đầy rêu xanh trơn trượt, trên đỉnh đen kịt, chỉ có một viên minh châu khổng lồ lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng yếu ớt. Bên dưới là một đầm nước sâu hun hút không một gợn sóng. Bên đầm mọc một cây cổ thụ sum suê cành lá, trên cây kết nhiều quả đỏ rực gai góc. Bên cạnh cây lại có 5 sợi xích sắt đứt đoạn, một đầu xích sắt rũ xuống mép nước, còn đầu kia thì như mọc ra từ vách đá. Đầm sâu, xích sắt, Liên Kiều rất nhanh nghĩ đến một người. Ly Cơ, chẳng lẽ chúng ta bị nhốt vào hàn đàm nơi Ly Cơ bị giam cầm trăm năm sao? Lục Vô Cửu nhìn xung quanh, có lẽ vậy. Nàng xem vách đá kia, nếu như trước đó Liên Kiều còn ôm một tia hy vọng, thì lúc này đi đến gần vách đá lau đi lớp rêu dày, nhất thời như cho tàn, chỉ thấy dưới lớp rêu trơn trượt toàn là những chữ hận thật to, nét chữ khắc sâu, chồng chất lên nhau, đủ thấy sự thống khổ và phẫn nộ của người bị giam cầm năm xưa. Thanh kiếm thanh hợp trên người nàng dường như cũng cảm nhận được điều gì, khẽ rung lên, dường như đang tưởng nhớ đến chủ nhân trước. Xong rồi, lần này đúng là không thể nghi ngờ. Liên Kiều gần như tuyệt vọng, Ly Cơ năm xưa là thần tôn của thần tộc, còn bị giam cầm ở đây trăm năm, làm sao họ có thể ra ngoài? Lục Vô Cửu cũng chưa từng có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy. Hắn nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào mấy sợi xích sắt khắc đầy phù chú rũ xuống bên đầm. Trầm ngâm hồi lâu, lông mày càng nhíu chặt hơn. Ngươi nhìn gì vậy? Chẳng lẽ nơi này có thể ra ngoài sao? Liên Kiều nhanh chóng ngồi xổm xuống, đưa tay kéo kéo xích sắt, nhưng không kéo ra được gì. Lục Vô Cửu dường như bị chọc cười. Ai nói với nàng nơi này có thể ra ngoài? Liên Kiều ngượng ngùng, trừng mắt nhìn hắn. Nếu không thể, ngươi nhìn chăm chú như vậy làm gì? Lục Vô Cửu cúi người, hơi cụp mắt. Nàng không thấy mấy sợi xích sắt này quen quen sao? Liên Kiều lại ngồi xổm xuống quan sát kỹ lưỡng, thấy mấy sợi xích sắt khắc đầy phù chú này tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Nàng lóe lên một tia sáng, đột nhiên nhớ tới sợi xích hàn thiết trong địa cung nhà họ Chu lúc trước. Ý ngươi là mấy sợi xích sắt này kỳ thực là xích sắt dùng để khóa Ly Cơ, mà Ly Cơ đúng lúc nguyên thân là rồng, cho nên xích hàn thiết này và xích sắt khóa rồng trong địa cung nhà họ Chu giống nhau, chỉ là xích nhà họ Chu nhỏ hơn xích này nhiều, cũng không có khắc đầy phù chú như xích này. Không, là xích nhà họ Chu giống xích này, Lục Vô Cửu nói. Hai câu nói thoạt nhìn không khác nhau lắm, nhưng nếu nghĩ kỹ thì khác biệt rất lớn. Chẳng lẽ xích sắt khóa rồng của nhà họ Chu thực ra là lấy từ đây? Trong đầu Liên Kiều ầm một tiếng. Vậy con rồng mà chúng ta nhìn thấy hôm nay là quả trứng rồng đã biến mất của nhà họ Chu, Lục Vô Cửu nhắc nhở. Nàng đừng quên, còn có bức họa của Chu Tĩnh Hoàn. Nghe đến đây, Liên Kiều bỗng nhiên như được khai sáng. Đột nhiên mọi chuyện đều liên kết lại với nhau. Huyền Xương Thần Quân uống U rồng. Sau khi địa cung nhà họ Chu bị bại lộ, có một quả trứng rồng biến mất. Xích hàn thiết khóa rồng trong địa cung và xích hàn thiết khóa Ly Cơ trong thần cung giống nhau, mà Chu Tĩnh Hoàn lại đúng lúc xuất hiện ở thành Côn Ngu còn bị vẽ lại. Còn có số tiền khổng lồ không rõ tung tích sau khi Côn Luân Thần Cung bán bùn đất làm người nộm và sự giàu có ngút trời của Tiêu Minh Chu thì. Ta hiểu rồi, mắt Liên Kiều sáng rực. Huyền Xương Thần Quân sắp vũ hóa, phải dựa vào việc uống u rồng mới có thể kéo dài mạng sống. Tiêu Minh Chu thị thực chất là đang giúp thần cung nuôi rồng, cho nên mới có xích sắt khóa rồng của thần cung. Bức họa của Chu Tĩnh Hoàn mới xuất hiện ở thành Côn Ngu. Kỳ thực đó không phải là Chu Tĩnh Hoàn, mà là Chu Sơ đã thay thế Chu Tĩnh Hoàn. Bọn họ vốn là rắn chuột một ổ, sớm đã cấu kết với nhau đúng không? Lục Vô Cửu không phản bác. Nói tiếp đi, Liên Kiều tiếp tục suy nghĩ. Như vậy, nguồn gốc số tiền mà thần cung kiếm được từ việc bán bùn đất làm người nộm cũng rõ ràng rồi. Ta đoán số tiền này chắc chắn có một khoản lớn đã đưa cho nhà họ Chu. Cho nên nhà họ Chu mới cam tâm tình nguyện âm thầm làm việc thương thiên hại lý này cho thần cung. Mà sau khi nhà họ Chu xảy ra chuyện, Côn Luân thần cung nhất định cũng nhận được tin tức, liền chuyển quả trứng rồng cuối cùng đi. Mấy ngày nay trứng rồng đã nở, vừa đúng lúc dùng để chữa bệnh cho thần quân. Chỉ là con rồng này vô tình chạy thoát ra ngoài, làm bị thương một thần thị, bị chúng ta phát hiện ra manh mối. Sau đó lần theo manh mối, phát hiện ra bí mật của thần quân, Liên Kiều càng nói càng chắc chắn, hận không thể vỗ bàn khen hay. Xem ra vị huyền xương thần quân này thật là biết người biết mặt không biết lòng. Uổng công lúc đầu ta thật sự coi hắn là người tốt. Xem ra, lần chúng ta bị vây đánh trước khi vào thần cung cũng là do hắn giở trò quỷ. Cách chương.